Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 169, gian lận khoa cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ tướng như Cố Thậm Vi có thể dựa vào binh khí, đường lối võ công và tuyệt chiêu để xác định môn phái và thân phận của đối phương bị hủy dung thì đã sao, người trong nghề chỉ cần ra tay, lập tức sẽ biết rõ thật giả. Hàn Thời Yến lặng lẽ quan sát Cố Ngôn Chi đang đứng trước mặt. Có lẽ chỉ có Cố Thậm Vi, người đã mang chiếc giỏ trúc đi, và Lý Đông Dương, kẻ vẫn bị che mắt, là chưa hiểu ra sức mạnh thật sự của chồng bàn thảo trong giỏ ấy. Không bao lâu sau, Lê Học Sĩ vốn nổi danh tinh thông thư pháp, là người đầu tiên lên tiếng. Bản mà Lê Mỗ đang cầm chính là bài phú trúc thọ mà Cố Trạng Nguyên đã viết trong yến tiệc sinh thần của quan gia năm ngoái. Bản thảo đầu tiên đúng là nét chữ của Cố Quân An, nhưng người đã sửa chữa, chú thích sau đó, không thể nghi ngờ chính là Lý Đông Dương. Tổng cộng có 38 chỗ chỉnh sửa. Bản thảo gốc của Cố Quân An tuy cũng có thể xem là tác phẩm hay, nhưng sau khi chỉnh sửa, bài văn lại trở nên linh động xuất thần, thực sự có thể dùng bốn chữ, linh khí bức nhân, để hình dung. Lê Hợp Sĩ vừa nói, vừa nhìn sang Lý Đông Dương, người vẫn đang đứng im lặng, rồi thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Từ trước, ông đã nhận ra rằng dù gương mặt Lý Đông Dương được che giấu rất tốt, nhưng trên bàn tay vẫn còn đầy những vết sẹo đáng sợ, dấu tích để lại sau trận hỏa hoạn. Năm đó, lần đầu tiên gặp Lý Đông Dương tại phủ Thẩm Ngao Đường, ông đã cảm thán rằng thiếu niên này trong tương lai nhất định sẽ trở thành quốc tử tế tửu. Giỏi nhất của Đại Ung, tế tửu, chức quan cao nhất ở quốc tử giám, tương đương hiệu trưởng ngày nay. Chỉ cần dựa vào tài năng chỉnh sửa văn chương này, sau này khắp Biện Kinh, nhà quyền quý nào cũng sẽ tranh nhau cầu hắn làm thầy dạy dỗ con cháu. Nhưng giờ đây, Hàn Thời Yến không nói ra, nhưng tất cả những ai thông minh đều đã hiểu rõ sự tình. Chỉ có thể nói một câu, thật đáng tiếc, với bộ dạng hiện tại của Lý Đông Dương, dù chân tướng có được phơi bày ra ánh sáng, hắn cũng không thể nào bước lên quan lộ được nữa. Lê Học Sĩ thầm nghĩ, vuốt râu bạc, khẽ thở dài. Ánh mắt khi nhìn về phía Cố Ngôn Chi đã mang theo vài phần chán ghét. Cố Ngôn Chi bắt gặp ánh mắt ấy, như bị sét đánh giữa trời quang. Ông ta cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, sống lưng lạnh toát. Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Lê Học Sĩ, há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Ông ta muốn nói rằng chính Lý Đông Dương đã cầu xin Cố Quân An che giấu hắn, rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ giữa văn nhân với nhau. Nhưng không được, một khi thừa nhận rằng văn chương của Cố Quân An từng bị Lý Đông Dương chỉnh sửa, vậy thì nền tảng mà ông ta đã dựng nên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cố Quân An chính là vị trạng nguyên đầu tiên của Cố gia, là chất nhi tài hoa xuất chúng của ông ta, là niềm kiêu hãnh và hy vọng của ông. Cố Ngôn Chi nghĩ đến đây, bàn tay không kìm được mà run rẩy. Bỗng nhiên, ánh mắt ông ta lóe lên tia sáng, nhìn về phía Hàn Thời Yến, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị đối phương cắt ngang. Nếu Cố đại nhân định nói rằng những bài văn này đã sớm được người đời biết đến, rằng bản thảo trong thư phòng Cố Quân An đã bị trộm mất, rằng Lý Đông Dương chỉ là kẻ vô tình có được bản thảo gốc, rồi cố ý chỉnh sửa thành dạng ai cũng nhận ra để bôi nhọ Cố Quân An. Nếu ngài định nói vậy thì không cần mở miệng nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Chi khựng lại, một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng. Vương Nhất Hòa, người đang hứng thú xem náo nhiệt bên kia, lập tức như bị sét đánh giữa trời quang. Trời ơi đất hỡi, ông ta suýt nữa thì quên mất. Cái tên Hàn Thời Yến này, bình thường không tố giác ai thì thôi, nhưng một khi ra tay thì chính là diệt cả nhà người ta. Nếu chỉ là chuyện Cố Quân An phóng hỏa đốt Phúc Thuận khách đờ, M. sau đó lợi dụng Lý Đông Dương làm kẻ viết thay để mưu danh trục lợi. Một vụ án nhỏ bé như hạt mè hạt đậu thế này, hắn đã sớm đẩy sang Khai Phong phủ rồi, giống hệt như chuyện hắn và Cố Thậm Vi vẫn thường làm mỗi ngày. Cần gì phải dựng lên vở kịch hoành tráng thế này, cần gì phải đánh trống đăng văn cổ. Bọn họ đều bị chuyện Lý Đông Dương đột nhiên chết đi sống lại cùng với vết nhơ của Trạng Nguyên Lăng thu hút sự chú ý, mà quên mất chuyện quan trọng nhất khi khởi đầu rồi. Bọn họ muốn tố cáo điều gì? Là gian lận khoa cử. Không ngoài dự đoán, hắn thấy Hàn Diệt Môn khẽ mở mâu lên lạnh lẽo, thốt ra một câu khiến văn võ bá quan cả triều đều rét run. Bởi vì trong tay ta còn một bản thảo gốc của Cố Quân An, trên đó cũng có dấu vết sửa chữa của Lý Đông Dương. Điều đặc biệt của bản thảo này chính là nó không nên tồn tại. Bởi vì nội dung của nó chính là đề thi khoa cử năm đó. Lời vừa dứt, trong điện lập tức lặng như tờ, cả đại điện như chìm vào băng tuyết, không một tiếng động. Cố Ngôn Chi trừng mắt không thể tin nổi, nhìn gã thái giám đang nâng bản thảo dâng lên bên cạnh quan gia. Ông ta chỉ hận không thể khiến đôi mắt mình hóa thành lửa, thiêu rụi mảnh giấy kia thành tro bụi. Hồ đồ, Cố Quân An thật sự quá hồ đồ. Những bản thảo này, tại sao không trực tiếp đốt đi, tại sao còn giữ lại? Ông ta đã trăm ngàn lần căn dặn phải cẩn trọng, nhưng đứa nhỏ kia tuổi trẻ đắc chí, đã sớm bay bổng đến mức không biết trời cao đất dày. Thế gian này, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Diệt cỏ không tận gốc, thì đâu phải xuân về lại mọc lên sao? Sau một khoảng lặng dài, quan gia bỗng nhiên bật dậy. Đôi mắt vốn luôn lờ đờ như đang ngái ngủ của ngài, giờ đây trợn tròn đầy lạnh lẽo. Ngài nhìn chằm chằm vào Hàn Thời Yến, liên tục quan sát hắn, cuối cùng mới cất giọng. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết mình vừa nói gì không? Hàn Thời Yến ngẩng đầu, không hề có ý định lùi bước. Thần biết rõ, quan gia nhấc bản thảo lên, ném mạnh về phía Hàn Thời Yến, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi biết ngươi đang nói gì? Ngươi đang nói rằng khoa cử bị lộ đề. Hàn Thời Yến, một số lời nói bậy, sẽ mất đầu đấy. Hàn Thời Yến đối diện với quan gia, ánh mắt sáng rực như lưỡi kiếm sắc bén. Thần biết rõ, hắn đứng thẳng tắp, sống lưng như một thanh kiếm, không gì có thể lay chuyển. Không chỉ vì ngoài cung còn có Cố Thậm Vi đang chờ đợi tin tốt của hắn, mà bởi vì thân là ngự sử, hắn không thể vì thuận theo ý quan gia mà bóp méo sự thật. Hắn không thể vì muốn giữ hòa khí mà mặc kệ kẻ ác lộng hành, để mặc sai lầm không được sửa chữa. Hàn Thời Yến chính là một con dao găm, phải cắt bỏ từng con sâu mọt của đại ung, đào tận gốc từng khối u nhọt thối rữa. Dù có bị nghiền thành tro bụi, cũng quyết không hối hận. Quả thực có người đã tiết lộ đề thi năm đó cho Cố Quân An. Hàn Thời Yến trầm giọng nhấn mạnh từng chữ, đây là tội gian lận khoa cử. Quan gia vẫn không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, ngài vung tay, đoạt lấy cây phất trần từ tay gã thái giám bên cạnh, ném về phía Hàn Thời Yến. Ngài không nói lời nào, nhưng Cố Môn Chi đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ông ta lập tức bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, không còn tâm trí bận tâm đến chuyện Lý Đông Dương có làm văn hộ hay không, vội vàng kêu lớn. Oan uổng, quan gia, Cố gia nhà thần bất hạnh, hậu bối không có ai tài giỏi. Thần xuất thân Hàn Vi, được quan gia dìu dắt mới có thể trở thành thiên tử môn sinh. Đừng nói là chúng thần có dám gian lận khoa cử hay không, ngay cả năng lực để có được đề thi trước, chúng thần cũng không có. Hàn Thời Yến chẳng thèm để ý đến tiếng kêu oan đầy nước mắt của Cố Môn Chi. Hắn liếc mắt nhìn về phía một vị ngự sử luôn im lặng bàng quan, bĩu môi nói. Cố đại nhân khiêm tốn quá rồi, Cố gia các người, chẳng phải có cao nhân sao, dùng một bức Viễn Sơn Đồ mà có thể trải sẵn con đường mây xanh, bước lên tận 9 tầng mây. Cách chương